Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp nước miếng văng tung tóe niệm xong chủ đề tên. Mắt nhìn mới vừa từ hệ thống thương thành hối đoái Rolex đồng hồ vàng. Đã 10 giờ tối, hắn đem sách hợp lại. Nói ra, hôm nay trước hết đến nơi đây. Hai ta tắm một cái ngủ đi. Hướng Dư Hàng huyện đuổi hai ngày này. Trần Diệp cơ bản đều là tại ven đường cùng áo mà ngủ. Liền không ngủ qua tốt cảm giác. Bây giờ có mình phòng nhỏ. Đặt mua tốt đệm chăn. Đương nhiên phải thật tốt ngủ một giấc. Cha, cha, Đại Minh gặp sách vở khép lại. Hàm hàm hô hai tiếng. Trần Diệp đẩy ra Đại Minh cổ. Nhịn không được ngáp một cái nói. Ngủ đi ngủ đi. Ngày mai còn phải sớm hơn lên gánh nước đâu. Đại Minh trông mong xem xét thủy hử chuyện một chút. Nghe lời đi theo Trần Diệp vào nhà. Trong phòng nhỏ song song đặt vào mấy chương giường. Đầy đủ bọn nhỏ nghỉ ngơi. Bỏ ra 5 điểm tích lũy từ hệ thống thương thành đổi kem đánh răng bàn chải đánh răng. Trần Diệp mang theo Đại Minh rửa mặt xong. An bài tốt giường của hắn vị. Trần Diệp vừa nằm dài trên giường, bên tai liền truyền đến hệ thống băng lãnh máy móc âm. Đinh, kiểm chắc đến có được một chưa xác lập chức nghiệp phương hướng cô nhi. Mở ra mỗi ngày kết toán, hôm nay ngươi đến Dư Hàng huyện, tiếp thủ Dư Hàng Dục Anh Đường, trở thành một cô nhi viện viện trường, ban thưởng 10 điểm tích lũy, ngươi thiện tâm đại phát, đem tiểu ăn mày thu nhập cô nhi viện. Mệnh danh là Trần Đại Minh, ban thưởng 200 điểm tích lũy, ngươi mang theo Trần Đại Minh dạo phố, ban thưởng 5 điểm tích lũy, ngươi giúp Trần Đại Minh tắm rửa, còn giúp hắn đổi lại quần áo mới, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Trần Đại Minh thành công dơ lên bao gạo, rèn luyện thể phách, ban thưởng 5 điểm tích lũy, ngươi cùng Trần Đại Minh cùng đi ăn tối. Để Trần Đại Minh cảm nhận được gia đình ấm áp, ban thưởng 30 điểm tích lũy. Ban đêm, người đổi tranh liên hoàn, thủy hử chuyện, một bên làm bạn Trần Đại Minh. Một bên dạy hắn biết chữ, ban thưởng 50 điểm tích lũy. Sắp sửa trước, người mang theo Trần Đại Minh rửa mặt, để hắn ngủ thẳng tới ấm áp chăn mền. Ban thưởng 20 điểm tích lũy, tổng cộng 330 điểm tích lũy. Đinh, Trần Đại Minh đối với ngài cảm ân độ tăng lên. Trần Diệp nhìn xem liên tiếp hệ thống nhắc nhở, trong lòng kinh hỉ, hệ thống còn có chức năng này. Vừa rồi Trần Diệp bỏ ra 50 điểm tích lũy đổi thủy hử chuyện tranh liên hoàn, 5 điểm tích lũy đổi kem đánh răng bàn chải đánh răng, lại dùng 20 điểm tích lũy đổi một cái Rolex đồng hồ vàng. Còn lại 25 điểm tích lũy, mỗi ngày kết toán về sau, Trần Diệp điểm tích lũy biến thành 355 điểm. Hệ thống biểu hiện hoàn tất tính tin tức, BNR. Trần Đại Minh số liệu khung, tính danh, Trần Đại Minh, số hiệu 0001, giới tính, nam, phật tác. 10 tuổi, trước mắt từ đầu, thể phách cường kiện, trước mắt cảm ân độ 60, ghi chú, cảm ân độ đến 80, 100, có thể đạt được một lần viện trưởng từ đầu rút ra cơ hội. 80, 100, có thể rút ra một lần viện trưởng từ đầu. Rất tốt, Trần Diệp con mắt tỏa sáng, kim cương bất hoại từ đầu hiệu quả thế nhưng là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đinh, nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ trước mặt, thu dưỡng cô nhi, nhiệm vụ miêu tả, thu dưỡng tên thứ hai cô nhi, 1, 2, nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm tích lũy, 20 lượng bạc, một lần cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, mở ra kiến trúc, phòng sách, còn đổi mới nhiệm vụ mới, không tệ, Trần Diệp kinh hỉ, đêm đen như mực không bên trên. Trăng sáng treo cao, huy sái lấy thanh huy, Dư Hàng huyện, tụ khách quán rượu, đờ, em tiểu nhị đứng tựa ở quầy hàng bên cạnh. Không ngừng ngủ gật. trong hành lang còn sót lại một bàn khách nhân chưa tán đi. Trên bàn gỗ đứng thẳng một ngọn đèn dầu, đèn đuốc chập chờn, bên cạnh bàn ngồi mấy tên tạo áo bộ khoái. Tống ca, các huynh đệ chạy hai ngày, vẫn là nửa điểm manh mối đều không có. Một gầy gò cao cao bộ khoái trong giọng nói mang theo thở dài. Cầm trong tay chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngoài thành thôn đều điều tra, không có chứa chấp hài tử địa phương. Một tên khác mắt nhỏ bộ khoái nói, thật sự là kỳ, chuyển cái thân công phu. Hài tử đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là yêu thuật sao? Một người khác kẹp miệng củ lạc nói, mặt đen, hình thể khôi ngô tống bộ đầu ngột ngạt, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Hắn trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, ta từ lục phiến môn mượn tới ngàn dặm hương. Ta dự định để hổ tử làm về con mồi. Cái gì? Tống ca, hổ tử thế nhưng là con trai ruột của ngươi. Tống ca, nhà ngươi đời thứ ba đơn truyền. Cái này vạn vạn không ổn a. Mấy tên bộ khoái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới tống bộ khoái sẽ đưa ra biện pháp như vậy. Tống bộ khoái nâng cốc chén đổ đầy, bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Hắn thở ra một hơi nói, một tháng, Dư Hàng huyện mất đi 19 đứa bé. Tiếp tục như vậy nữa, bách tính muốn đối chúng ta thất vọng. Còn lại mấy tên bộ khoái miệng hé mở, vừa muốn nói cái gì liền bị Tống Thương Kiệt đánh gãy. Không cần nhiều lời, ta cho hổ tử xoa lục phiến môn ngàn dặm hương. Chỉ cần không ra Lâm An Phủ, ta đều có thể tìm tới. Tống Thương Kiệt trùng điệp đặt chén rượu xuống, bịch một tiếng, trên bàn bàn ăn đi theo nhảy lên. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm. Thấy thế, còn lại mấy tên bộ khoái liếc mắt nhìn nhau, không có lại nói cái gì. Ngày thứ hai, mấy đạo gà gáy tiếng vang lên, du dương không dứt. Trần Diệp vuốt vuốt hai mắt từ trên giường bò lên, xuyên thấu qua cửa sổ, sắc trời bên ngoài còn có chút lờ mờ. Cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay Rolex đại kim biểu, cương ngũ giờ, sớm như vậy. Trần Diệp thì thầm một câu, một lần nữa ngã xuống giường chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. Vừa ngã xuống, liền nghe đến có ào ào không dứt tiếng nước, khoảng cách rất gần. Trần Diệp mở hai mắt ra, suy tư một lát, đứng dậy phủ thêm áo ngoài đi vào ngoài phòng. Sắc trời không rõ, mùa hạ 5 giờ mơ hồ có thể thấy rõ trong sân tình hình. Trần Diệp nhìn thấy một đạo thấp bé thân ảnh vụng về nhấc lên thùng nước, đổ vào trong viện trong chum nước. Nhìn thấy cái này màn, Trần Diệp ngẩn người, thử thăm dò hô, Đại Minh. Đạo thân ảnh kia nghe được tiếng la, dừng lại động tác, một đạo hàm hàm thanh âm vang lên. Cha! Trần Diệp biểu lộ khẽ biến, đi đến vạc nước bên cạnh. Trần Đại Minh thấp bé thân thể dẫn theo thùng gỗ, đem trong thùng nước đổ vào trong vạc, rầm rầm tiếng nước không dứt. Động tác mặc dù vụng về, nhưng đâu ra đấy, rất chân thành. Đêm qua khô cạn vạc nước đã nhanh bị rót đầy. Đứa nhỏ nói, Trần Diệp nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, đứng run nửa ngày. Trần Diệp nhấc lên mặt khác một thùng nước, đổ vào vạc nước, ngược lại xong, tiện tay đem thùng nước vứt trên mặt đất. Trần Diệp một tay nắm ở Đại Minh đầu, trở về đi ngủ đi, dậy sớm như thế không sợ đột tử a, bị người khác nhìn thấy. Còn tưởng rằng lão tử n gược đờ ái ngươi đâu. Trần Diệp ngữ khí bất thiện, hùng hùng hổ hổ nói. Đại Minh sững sờ đi theo Trần Diệp trở lại trong phòng. Có chút không rõ ràng cho lắm. Tối hôm qua không phải nói phải dậy sớm gánh nước sao? Ước chừng qua 2 giờ, Trần Diệp mới một lần nữa từ trên giường bò lên. Đại Minh, hắn hô một tiếng, cha, thật thà thanh âm ở bên cạnh trên giường nhỏ vang lên. Nghe được đáp lại, Trần Diệp chậm rãi rời giường, bắt đầu mang theo Đại Minh rửa mặt, dùng chính là hệ thống thương thành hối đoái bàn chải đánh răng kem đánh răng. Rửa mặt xong, Trần Diệp vung tay lên nói, Đại Minh, viện trưởng mang ngươi ăn điểm tâm đi. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Trần Đại Minh nghe được câu này, ngây ngốc ánh mắt có biến hóa, ngu ngơ nói, cha, ta đói, người thật sự là quỷ xê hết đói đầu thai. Trần Diệp cười mắng, hắn dẫn Đại Minh đi ra Dục Anh đường, thẳng đến chợ sáng, Dư Hàng huyện, chợ sáng, người đến người đi, quầy hàng lần trước liên tục vang lên tiếng giao hàng, toàn bộ chợ sáng đều bao phủ tại sương mù màu trắng hà. Một người mặc màu vàng cân vạt áo ngắn tiểu nam hài nắm phụ thân tay, cầm trong tay một cái bánh nướng. Nam nhân cúi đầu mắt nhìn hài tử, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, lập tức cứng rắn lên tâm địa, ép dẻo thân thể nói, hổ tử, còn nhớ rõ cha đã nói với ngươi như thế nào sao? Tiểu nam hài gật gật đầu, nếu như cùng cha tách ra, có người mang hổ tử đi, hổ tử liền cùng bọn hắn đi, đợi chút nữa cha lại đến tìm hổ tử. Nghe tiểu nam hài thuật lại một lần, Tống Thương Kiệt gật gật đầu, không thôi sờ lên đầu của con trai. Hổ tử muốn ăn cái gì? Cha mua tới cho ngươi. Tiểu nam hài nghe được câu này, lập tức hân hoan, cha, ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ, cha mua tới cho ngươi. Tống Thương Kiệt cuối cùng sờ lên đầu của con trai, đứng dậy lẫn vào quanh mình trong người đi đường. Hổ tử đứng tại chỗ, chát động hắc bạch phân minh con mắt chờ đợi phụ thân trở về. Bên cạnh mì hoành thánh bày ra, Trần Diệp ăn mì hoành thánh, đem tình cảnh vừa nãy thu sạch đập vào mắt bên trong. Vừa mới cái kia là tống bộ đầu, cái này chơi chính là câu cá chấp pháp. Trần Diệp một chút liền đoán được tiền căn hậu quả. Bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Trần Diệp tiếp tục cúi đầu cật hồn đồn. Cha, ta đói. Trần Đại Minh buông xuống thứ năm bát mì hoành thánh, miệng đầy bóng loáng nói. Trần Diệp sắc mặt tối sầm. Năm chén, Đại Minh, bụng của ngươi bỏ được sao? Ăn nửa ngày, ba bát mì hoành thánh vào trong bụng, Trần Diệp còn kém không nhiều đã no đầy đủ. Đại Minh một người năm bát đều không no. Đại Minh gãi đầu một cái, đần độn ánh mắt bên trong mang theo mê mang. Trưởng quỹ, lại đến hai bát mì hoành thánh. Trần Diệp gào to một tiếng. Được rồi, khách quan chờ một lát. Cầm trong tay dài môi trưởng quỹ, vội vàng lại đi trong nồi bắt đem mì hoành thánh. Trần Diệp lấy lại tinh thần, bỗng nhiên giật mình, cá cắn câu. Chỉ gặp vừa mới đứng tại cách đó không xa tiểu nam hài biến mất. Cá, Đại Minh sững sờ trả lời một câu. Trần Diệp, ngươi chỉ có biết ăn. Đại Minh sửng sốt một chút lại cúi đầu xuống chờ đợi mì hoành thánh quá trình bên trong. Hắn bắt đầu thưởng thức bát xứ. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, Đại Minh chén kiểu trong tay đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Trần Diệp cùng Đại Minh hai người đều ngây ngẩn cả người. Bưng mì hoành thánh tới trưởng quỹ cũng sửng sốt một chút. Buông xuống mì hoành thánh về sau, chặn lại nói, xin lỗi, khách quan, không có làm BIT hương lệnh lang a. Trưởng quỹ một mặt khẩn trương, sợ Trần Diệp tức giận. Trần Diệp sắc mặt cổ quái mắt nhìn Đại Minh, lắc đầu nói, không có việc gì. Trưởng quỹ cầm lấy vỡ thành hai mảnh bát, cúi đầu khom lưng nói, khách quan, ta đưa ngài một bát mì hoành thánh. Trần Diệp ừ một tiếng, không nhiều lời nói. Đại Minh sững sờ nhìn xem Trần Diệp, phảng phất cảm giác được mình giống như làm sai chuyện, không dám cùng Trần Diệp đối mặt. Trần Diệp sờ lên cái cằm, mình cầm mì hoành thánh bát thử tách ra một chút, không có đẩy ra, hắn đưa cho Đại Minh. Đại Minh, ngươi thử một chút. Đại Minh tiếp nhận bát sứ, răng rác, một tiếng, bát sứ bị tách ra thành hai nửa. T, Trần Diệp hít sâu một hơi, đây là từ đầu hiệu quả, vẫn là nói Đại Minh là trời sinh thần lực. Trần Diệp chấn kinh, có chút đoán không được. Hắn trầm tư một lát, nghĩ lại tới hôm qua Đại Minh vác gạo một màn, chẳng lẽ ta tiện tay một nhặt còn nhặt được cái tiểu thiên tài. Trần Diệp tự lẩm bẩm, thể phách cường kiện từ đầu công năng là lực lượng tăng trưởng tăng tốc. Từ mặt chữ suy đoán, lực lượng tăng trưởng là cần thời gian. Trần Diệp đem từ đầu cho Đại Minh vừa qua khỏi một ngày. Cho nên nói không phải từ đầu công năng. Ha ha, có ý tứ. Trần Diệp khẽ cười một tiếng. Nhặt tiểu ăn mày lại có trời sinh thần lực thiên phú. Đại Minh yên lặng đem bát sứ thả lại trên bàn. Trừng tròng mắt cùng Trần Diệp đối mặt. Vừa đi trở về triều quỹ nghe được bát nát thanh âm. Xoay đầu lại một mặt kinh ngạc. Trưởng quỹ, tặng chén kia mì hoành thánh từ bỏ. Tính bát tiền, Trần Diệp hô một tiếng. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Đại Minh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Minh nhìn chằm chằm mì hoành thánh. Không ngừng nuốt nước bọt. Ăn đi, Trần Diệp nói. Đại Minh ăn ngấu nghiến. Trần Diệp nhìn xem hận không thể cầm chén ăn hết Đại Minh. Ánh mắt chớp động. Vốn là trời sinh thần lực, lại thêm thể phách cường kiện từ đầu, tích lũy tháng ngày xuống tới chờ Đại Minh lớn lên, khí lực nên lớn bao nhiêu? Trần Diệp âm thầm tắc lưỡi, nếu như thế giới này thật sự có môn phái, vậy thì có ý tứ. Hai người ăn xong mì hoành thánh, rời đi mì hoành thánh bày, Đại Minh đánh liên tiếp ở một cái, một bộ ngốc ăn sững sờ nhét dáng vẻ. Trần Diệp vuốt vuốt Đại Minh đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cũng không phải liền ăn một bữa, cần thiết hay không, không có tiền đồ. Đại Minh ngây ngốc đi theo Trần Diệp bên cạnh, tiếp xuống, mua hai con gà mái, trứng gà thứ này tại cổ đại vẫn là rất quý giá. Trần Diệp vừa đi vừa nghĩ, làm lấy dự định, Đại Minh cùng sau lưng Trần Diệp, bỗng nhiên trừng mắt. Nhìn về phía một bên, một toàn thân dính đầy hương phấn vị hốc mắt biến thành màu đen tuổi trẻ nam nhân. Trong tay cầm một thanh quạt tròn, bước chân phù phiếm đi tới. Đại Minh trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại hôm qua Trần Diệp cùng đờ, M tiểu nhị đối thoại. Hắn ngu dốt cái đầu nhỏ như có điều suy nghĩ, thẳng đến cái kia nam nhân trẻ tuổi mà đi. Đại Minh tay nhỏ cương trảo ở quạt tròn. Cũng cảm giác thân thể tê dần, không cách nào động đậy. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh đáp lên trên mặt hắn. Hắn lập tức mất đi ý thức. Trần Diệp đi trên đường, đi chỉ chốc lát, đột nhiên cảm giác được giống như thiếu đi cái gì. Hắn xoay người nhìn lại, sắc mặt kịch biến. Đại Minh, chung quanh người đi đường rộn ràng, không thấy Trần Đại Minh bóng dáng. Cách chương.